Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513: Truyền pháp đột nhiên vô ảnh. Một đường phong trần mệt mỏi, đuổi về sơn môn về sau, Lý Phàm cùng Triệu sư tỷ hai người không khỏi giật nảy cả mình. Trong môn một mảnh làm cảo, tông môn đệ tử đều là mặt mũi tràn đầy bi thương. Vội vàng hỏi thăm dưới, bọn họ mới biết được xảy ra chuyện gì. Đại đạo tông trưởng môn, trường sinh cảnh cường giả Phương Định Ca, vẫn lạc. Trong lòng hai người chấn động không ngừng, đồng thời sinh ra vô tận nghi hoặc. Trường sinh thiên tôn đã là giới này mạnh nhất, mà Phương Định Ca làm tiên đạo thập tông một trong chấp trưởng giả, công tham tạo hóa, tu vi thâm bất khả chắc, dù là tại trường sinh thiên tôn bên trong cũng là số một số hai tồn tại. Nhân vật bậc này làm sao lại nói vẫn lạc thì vẫn lạc đâu, mà theo hiểu rõ càng phát ra xâm nhập, bọn họ thì càng cảm thấy ở trong đó hoang đường cùng quỷ dị. Không chỉ là Phương Định Ca nguyên nhân cái chết thành mê, liền thi thể của hắn cũng không thấy tăm hơi. Cùng nói là vẫn lạc, càng giống là mất tích. Nhưng trong môn phái tồn tại mệnh của hắn đèn vỡ vụn, lại là vị này trường sinh cảnh cường giả đã chết đi bằng chứng. Cho dù có lại nhiều nghi hoặc cùng không cam lòng, cũng vô pháp cải biến sự thật này. Trên thực tế, trưởng môn tin chết công bố ra ngoài, cũng là đi qua trong môn trưởng lão số luận kịch liệt thảo luận về sau, mới cuối cùng quyết định. Chuyện lớn như vậy, cho dù muốn giấu giếm, cũng không gạt được. Bởi vì chết đi trường sinh cảnh cường giả, cũng không phải là chỉ có đại đạo tông Phương Định Ca một người. Thái thượng, thiên kiếm, độ ách, ngự thú, nghe nói những tông môn này bên trong đều có trường sinh cảnh cường giả vẫn lạc. Tin tức này quá mức dọa người. Tuy nhiên thập đại tiên tông nghiêm ngặt phong tỏa, nhưng cũng vô pháp ngăn cản nó cấp tốc lưu truyền. Nhiều như vậy trường sinh cảnh cường giả cùng nhau vẫn lạc, đến tột cùng là ai làm? Lý Phàm cùng Triệu sư tỷ trước tiên liền nghĩ đến vị kia truyền pháp. Bởi vì những thứ này chết đi trường sinh thiên tôn nhóm, thình lình chính là hơn 20 năm trước, các tông ước định muốn liên hợp lại ám sát truyền pháp những người kia. Bây giờ bọn họ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, vạn tiên minh truyền pháp tiên tôn tự nhiên là hiểm nghi lớn nhất người. Nhưng cái này theo đạo lý phía trên lại nói không thông. Truyền pháp còn chưa tấn thăng trường sinh cảnh, nếu như hắn thật chiến lực vang dội cổ kim, có thể lấy hợp đạo chém trường sinh, hiện tại sớm nên thừa dịp đại thắng chi uy, thừa thế xông lên, hiệu triệu thiên hạ tu sĩ liên hợp lại, lật đổ tiên đạo thập tông tồn tại. Có thể từ đầu đến cuối, vị này truyền pháp tiên tôn chỉ ở lúc đầu truyền đạo lúc, cùng cực thiếu thời gian tiết điểm lộ mặt qua, còn lại thời điểm, đều bặt vô âm tín, không biết thân ở nơi nào, thần bí cùng cực, lại hoặc là nói, truyền pháp bản thân tại chém giết tiên đạo thập tông trường sinh thiên tôn về sau, người cũng bị thương nặng, không thể không ẩn núp lên. Coi như thế, hắn cũng có thể đem chính mình hành động vĩ đại báo cho vạn tiên minh, lấy trấn hưng sĩ khí. Nhưng theo Lý Phàm biết, vạn tiên minh phương diện, đối với trường sinh thiên tôn cùng nhau vẫn lạc, cũng biểu hiện 10 phần chấn kinh. Tựa hồ bọn họ đối với cái này cũng không rõ. Việc này kiện, từ đầu tới đuôi, đều hiển lộ ra thần bí cùng hoang đường. Lý Phàm cùng Triệu sư tỷ khi biết tin tức về sau, cũng là rất lâu không có chậm tới. Bọn họ hết sức sở cầu trường sinh cảnh, vậy mà cũng như thế yếu ớt. Nói vẫn lạc thì vẫn lạc, cùng tu sĩ tầm thường có cái gì khác nhau? Bọn họ tu hành, còn có ý nghĩa sao? Vô tận giữa mê võng, hai người liên tiếp song tu mấy ngày, mới cuối cùng chậm lại. Sự kiện này, tất nhiên không giống nhìn qua đơn giản như vậy. Cùng nói vẫn lạc, ta càng tin tưởng, bọn họ chặt đứt gông xiềng, phá giới mà đi. Triệu sư tỷ thần sắc trầm ổn, chậm rãi nói. Gông xiềng, đây cũng là Lý Phàm lần đầu tiên nghe nói. Hắn không khỏi hỏi, vẫn là rất lâu trước đó, sư tôn đã từng ngẫu nhiên đề cập với ta lên qua. Triệu sư tỉ mi đầu cau lại, tựa hồ tại cố gắng nhớ lại. Lúc ấy, ta vấn sư tôn, cái gì là chân chính tiêu dao tự tại? Đến chứng trường sinh, có thể xưng tự do. Sư tôn trầm mặc thật lâu, thổn thức nói thiên tỏa chúng sinh, không người có thể trốn. Dù là trường sinh cảnh cường giả, vẫn thân hãm nhà tù. Lúc trước tiên đạo thập tông đẩy ngã huyền thiên giáo, có thể lại không có hoàn toàn lật đổ. Ta lại nghĩ hỏi lúc, hắn lại không chịu nhiều lời. Lý Phàm nghe được chấn động trong lòng không thôi. Trường sinh cảnh cường giả, vẫn không được tự do a. Triệu sư tỷ nhìn lấy người yêu thất thần bộ dáng, không khỏi an ủi, bọn họ lần này cùng nhau biến mất, nói không chừng còn là chuyện tốt đây. Tối thiểu nhất, nói rõ trường sinh cảnh, có chặt đứt gông xiềng, tránh thức siêu thoát khả năng. Lý Phàm nghĩ thật lâu, cuối cùng gật đầu, sư tỷ, đến lúc đó hai chúng ta song song chứng đạo, phá giới mà đi, từ đó song túc song phi, tiêu dao tự tại, tại huyền hoàng giới cũng có thể lưu lại một đoạn ca tụng. Triệu sư tỷ trên mặt nổi lên lúc thì đỏ, choáng, tình đến chỗ, hai người lại song lên tu luyện tới, thiên tôn nhóm biến mất. Đối với hiện nay huyền hoàng giới bố cục, ảnh hưởng là cực kỳ sâu xa. Tăng sự xử lý sau khi hoàn thành, đại đạo tông lại lâm vào tranh đoạt trưởng môn chi vị vòng xoáy bên trong. Chuyện đột nhiên xảy ra, chỉ sợ cũng liền Phương Định Ca bản thân đều không có dự liệu được chính mình lại đột nhiên mất tích. Cho nên đời tiếp theo trưởng môn nhân chọn, căn bản còn không có định ra, mà Phương Định Ca đệ tử đích truyền, bất quá hóa thần tu vi, như thế nào lại có thể đảm đương trưởng môn trách nhiệm? Tại trong môn vẫn còn tồn tại hai vị trưởng sinh cảnh tiền bối đều là biểu thị chính mình không có ý kế thừa trưởng môn vị trí về sau. Phía dưới một đám trưởng lão ào ào nhìn chằm chằm lên. Sau đó tranh đấu không thể tránh né. Triệu sư tỷ sư tôn, Trương Vọng Xương, những năm này đã đột phá đến hợp đạo cảnh giới. Hắn tự nhiên cũng đối sau đó nhậm trưởng môn có tham vọng, quyền lực đấu tranh thường thường là tàn khốc. Một năm về sau, hết thảy đều kết thúc. Trương Vọng Xương bởi vì tại trong môn nội tình còn kém như vậy một số, tiếc nuối bại trận, đại đạo tông trưởng môn, do thiên thần một mạch quý trường tịch kế thừa. Trong tông môn đấu, tuy nhiên không đến mức liều cái ngươi chết ta sống, nhưng là nguyên khí đại thương luôn luôn không thể tránh khỏi. Quý trường tịch lên làm trưởng môn về sau, cũng không có tiến hành cái gì quyết đoán cải cách, mà chính là lấy khôi phục nguyên khí, khôi phục thực lực làm chủ. Đồng thời vì nên đối đệ tử trong môn phái dần dần điêu linh tình huống, hắn còn đặc biệt hạ lệnh, nới lỏng ngoại môn đệ tử tấn thăng yêu cầu, cũng mỗi 3 năm cử hành một lần cuộc thi đấu trong môn phái. Đem bồi dưỡng đệ tử ưu khuyết cũng làm một cái trọng muốn khảo hạch tiêu chuẩn. Chính là dưới loại tình huống này, thi đấu bên trong đánh nhiều thắng nhiều triệu sư tỷ, dần dần trở thành đại đạo tông hậu bối đệ tử bên trong thứ nhất lóe sáng một viên minh châu. Tới đối đầu, thắng ít bại nhiều Lý Phàm, thì là có vẻ hơi chẳng khác người thường. Đẹp nhất minh châu, chỉ có mạnh nhất anh hùng mới xứng với nắm giữ. Lý Phàm như thế bình thường biểu hiện, còn cả ngày đi theo triệu sư tỷ đằng sau, tự nhiên để có chút trong môn đệ tử bất mãn hết sức. Rất nhiều tuấn kiệt, ào ào không nhìn Lý Phàm tồn tại. Đối triệu sư tỷ khởi xướng mãnh liệt truy cầu, thậm chí nguyên bản đối Lý Phàm thái độ coi như có thể Trương Vọng Xương cũng chậm chậm phát sinh chuyển biến, phát giác được nguy cơ Lý Phàm, quyết định thật nhanh, tại một cái dương quang sán lạn giữa trưa, hắn hướng triệu sư tỷ cầu hôn, không có có thiên tài địa bảo gì, tuyệt thế pháp khí, chỉ là thâm tình nhìn chăm chú lên nàng, nói câu, sư tỷ, làm đạo lữ của ta đi. Từ nay về sau, chúng ta cầm tay, chung cầu trường sinh, không chút do dự, triệu sư tỷ liền đáp ứng. Hết chương.